Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 275, góc truyện audio.com, giọng ôn nhu này, Hạ Băng Khuynh và Tiêu Nhân quay đầu, khuôn mặt trắng nõn như ngọc, mắt mang ý cười, yêu nhã đẹp đẽ, da như ngọc móng dê, nhìn ca thấy lỗ chân lông, môi đẹp như màu hoa hồng, tóc đen ôn nhu. À, như là đồng thời, hai cô gái kêu lên, dọa đến hồn bay phách lạc, nổ thành một đống. Mộ Nguyệt Bạch, anh đến đây lúc nào? Như quỷ VK phát ra tiếng, bọn họ đang bí mật lên kế hoạch xử lý anh, kết quả anh ta bất ngờ hỏi một câu trong lúc hai cô đang cười hi hi. Cảm giác này như là câu các trưởng bối nói sáng ca nên nói âng, tối ca nên nói quỷ, nếu ca quỷ sẽ tìm đến. Mà âng này hiển nhiên còn cao cấp hơn cả quỷ, anh là yêu, hồ ly hóa thân. Mộ Nguyệt Bạch đứng thẳng người, hai tay bỏ túi, ca hiểu cười. Anh khủng bố V sao? Đối với họ mà nó, bây anh địa vị của anh còn cao hơn cả ma quỷ. Họ ôm nhau, tâm trạng vẫn chưa điều chỉnh lại, đờ si cũng ca thả lỏng, vẫn ôm nhau như cũ, cảnh giác nhìn anh. Hai nha đầu, anh Nguyệt Bạch thật ca biết mình làm chuyện gì khiến các em sợ, anh chẳng qua chỉ lên kêu hai đứa xuống ăn cơm, sau đó thấy hai đứa nói chuyện thần thần bí bí, liền cong lưng chào hai đứa. Mắt Mộ Nguyệt Bạch trong đến thấy đáy, biểu cảm lộ sự mơ hồ. Hạ Băng Khuynh và Tiêu Nhân tỉnh táo lại thấy V, biểu cảm ca tự nhiên thả nhau ra. Nhanh như V đã ăn cơm rồi. Hạ Băng Khuynh cười, miệng liều mạng nhếch lên, nhìn ra cực kỳ. Cũng sắp 12 giờ, còn sớm ét, trễ thêm chút thêm giờ ăn xế mất. Mộ Nguyệt Bạch ôn nhu bình thản cười nhàn nhạt, cả khuôn mặt xinh đẹp ôn hòa như gió xuân. Vậy, VS tôi xem thử. Hạ Băng Khuynh cúi đầu nhìn DTH, nhân lúc đó nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, ca cần biết lúc nãy nghe thấy ca, chỉ cần anh còn giả bộ cô cũng có thể tiếp tục giả. Tiêu Nhân ngược lại ca sợ Mộ Nguyệt Bạch như V, tuy nghe Hạ Băng Khuynh nói nhiều, ca tránh đờ si yêu ma hóa anh lên, lúc nãy quả thật cũng bị dọa, nhưng bề ngoài ôn nhu của Mộ Nguyệt Bạch thật sự khiến lòng cô cởi mở hơn, ca phải rất ghét anh. Hạ Băng Khuynh ở bên bấm DTH, cô ở bên đây cười nói với Mộ Nguyệt Bạch. Nhị thiếu, nếu anh nghe thấy em và Băng Khuynh lúc nãy nói gì, đừng truyền ra ngoài nhé. Ca vấn đề, Mộ Nguyệt Bạch đáp một tiếng, nụ cười vẫn như cũ mê âng. Cảm ơn, ca khách khí, lại là cuộc nói chuyện khách khí. Hạ Băng Khuynh cầm DTH ngẩng đầu. Quả thật trễ rồi, còn tưởng chưa đến 11 giờ, thật là hồ đồ rồi. Vậy chúng ta cùng xuống đi, đừng để mọi âng đợi. Tiêu Nhân ở bên mượn cơ nói. Hạ Băng Khuynh gật đầu. Hai cô gái khoác tay nhanh ra ngoài. Mộ Nguyệt Bạch đi sau họ. Tiêu Nhân lén ra hiệu với Hạ Băng Khuynh, kiểu hỏi âng đằng sau có nghe họ nói ca. Hạ Băng Khuynh nhẹ lắc đầu, ý cô đừng nói nữa. Hai vị hoàng đế biểu cảm, em đứa đang âm thầm ra dấu gì đó. Mộ Nguyệt Bạch ở sau lên TRC, đi ở giữa tách họ ra, thuận tay vòng qua eo họ. Tay anh tự nhiên ôm eo hai cô, tuy rất tùy ý, nhưng cũng ca sờ bẩy. Cách chương.